thực ra ngươi là ai? Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng kinh sợ, không sao ngờ cũng là Hồi Nhan tiên pháp mà Bách Ảnh tiên tử vận dụng được cao siêu như vậy. Chàng suy đoán có lẽ bà ta dùng chân khí nội thân vô hình vô ảnh phát ra rà soát, nếu da mặt chỗ nào có phản ứng thì chính là chỗ ngụy tạo. Tuy nhiên bà ta không thể dùng cái nhìn mà có thể nhận ra chân diện mạo của chàng thật rõ ràng nên mới phải hỏi. Chàng cười hì hì trả lời bậy bạ đánh lạc hướng. Ngươi chỉ cần biết ta với Hạ Âm quái thư sinh, tình rất mật thiết, tuy hai mà cũng như một là được. Bách Ảnh tiên tử vẫn không mất vẻ trầm giọng, cười lạnh một cái. Dù ngươi có lai lịch lớn lao tới đâu, lão mổ cũng chẳng cần quan tâm. Chẳng qua ta muốn dùng lai lịch để suy đoán vì đâu ngươi luyện được Hồi Nhan tiên pháp trong Ma Vân quỷ tự mà thôi. Bạch Thiếu Hồng thoáng giật mình nhưng điềm tĩnh đối đáp lại liền. Ta cũng rất muốn biết vì đâu ngươi rất rành rẽ Hồi Nhan tiên pháp, nếu ngươi bằng lòng trả lời đúng sự thật thì ta cam đoan sẽ tiết lộ lai lịch liền. Chẳng hiểu sao nghe nói vậy Bách Ảnh tiên tử chợt trùng mình kêu lên nho nhỏ. Du hồn quỷ vương còn sống hay sao? Bạch Thiếu Hồng rất nhanh trí, chụp lấy cơ hội này khủng bố luôn. Phải đấy, hãy mau đền tội với quỷ vương đi. Đột nhiên Bách Ảnh tiên tử gào lên khủng khiếp. Giết, ta phải giết ngươi. Bà ta chồm lên như con thú dữ, tay tả dùng chưởng tay hữu dùng huyết trảo của nhị sát, nhưng cao siêu hơn gấp mấy lần bởi vì nó được vận dụng na ná như phép vận dụng của 28 chiêu càn khôn huyền cơ. Trong ánh đuốc lập lòe, thái độ của Bách Ảnh tiên tử chẳng còn tí gì là tiên, chỉ còn lại một con bạch nữ quỷ đang khao khát điên cuồng. Thật ra dùng càn khôn huyền cơ học lóm trong Ma Vân quỷ tự, bằng chân kinh thực học của Bạch Thiếu Hồng sao được, nhưng chàng chưa muốn hạ sát thủ với Bách Ảnh tiên tử vội, vì ba lẽ thoáng hiện trong đầu. Điều thứ nhất, bà ta tuy là nữ ma khoái động giang hồ, nhưng vẫn chưa phải là thủ phạm giết song thân chàng. Điều thứ hai là qua lần tiếp xúc này, Bạch Thiếu Hồng nhận ra đằng sau còn có rất nhiều bí ẩn phải khám phá. Điều cuối cùng, tuy Bách Ảnh tiên tử vận dụng càn khôn huyền cơ vào chiêu thế nhưng còn kém chàng xa. Riêng thân pháp lại cực kỳ quỷ mị, mỗi khi động thân, bà ta chỉ còn lại một cái bóng mờ di chuyển liên tục. Có lẽ vì vậy mới tự xưng là Bách Ảnh và cũng không sai sự thực bao nhiêu. Vì những lý do đó, Bạch Thiếu Hồng chỉ dùng bảy thành nội lực, chiêu thế lại bắt chước giống y hệt Bách Ảnh tiên tử. Nghĩa là vừa dùng chưởng vừa dùng huyết trảo. Chớp mắt Linh Phương Am vang lên một âm thanh dữ dội, tiếng tầm như sấm nổ còn chạy dài vang vọng tới vách đá của Thương Sơn, rất lâu mới tắt hẳn. Bách Ảnh tiên tử đủ sức hóa giải chưởng lực của chàng nên không hề bị nội thương, chỉ bị chấn động bước lùi một bước mà thôi. Hai đường trảo giống hệt nhau nhờ có chân khí phủ ngoài nên khi chạm nhau tuy có chấn động thật nhưng xương cốt, ngón tay của cả hai bên đều không bị thương tổn. Vậy mà Bách Ảnh tiên tử vẫn hãi hùng hét lên một tiếng ối chà thực to trước khi rung giọng hỏi. Ngươi cũng biết huyết trảo nữa ư? Thì ra bà ta bị liên tiếp hai lần kinh hoảng vì đối phương biết Hồi Nhan tiên pháp lẫn huyết trảo, không chờ Bạch Thiếu Hồng trả lời, bà vội vàng hỏi dồn thêm câu nữa. Ngươi học huyết trảo ở đâu, của ai vậy? Chàng thiếu niên lúc nãy chỉ khủng bố một câu mơ hồ đã khiến Bách Ảnh tiên tử gần như muốn điên lên, lập tức chụp cơ hội tái diễn sự khủng bố lần nữa. Ngươi học ở đâu thì ta học ở đó, có gì mà phải hỏi. Chàng không thể ngờ được phản ứng của Bách Ảnh tiên tử. Lần trước bà ta điên cuồng, lần này trái ngược hẳn lại, đột nhiên bà ta rú lên thất thanh. Ta mắc bẫy lão rồi. Đồng thời với tiếng rú, thân ảnh bà ta chớp động nhanh không thể tả, đến mức nhãn quan cực kỳ tinh nhạy như Bạch Thiếu Hồng cũng chỉ kịp thấy nhoáng lên một cái rồi chẳng còn thấy tâm tích Bách Ảnh tiên tử đâu nữa. Linh Phương Am chìm vào im lặng đầy kinh hoàng, trong chớp mắt đã yên lặng như tờ. Ánh sáng mười mấy ngọn đuốc đột ngột tắt lịm cùng với âm thanh loạn xạ rú lên của bọn thuộc hạ Thượng Dương Động đang thi nhau kéo chạy theo chủ nhân. Cái sân rộng mênh mông của Linh Phương Am chỉ còn trơ lại mỗi một mình Bạch Thiếu Hồng, ngẩn ngơ vì diễn biến lạ lùng ngoài dự kiến. Hóa ra một ác ma tuyệt thế như Bách Ảnh tiên tử vẫn có nhược điểm như thường, chàng chỉ cần khám phá. Không cần tốn sức cũng đưa Thượng Dương Động vào chỗ diệt vong.